Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, nghênh chiến Bruno. Mega Blastoise ba động, rõ ràng là một trận thi đấu biểu diễn. Hai người lại đối chọi gay gắt, đánh ra có thể so với thế giới thi đấu tranh giải đối chiến. Corina mục hiện tiểu tinh tinh, lung lay ra ra cánh tay. Ngươi nhìn, sư phó thật rất đẹp trai. Gherkin á khẩu không trả lời được, mới vừa rồi còn gọi Lục lão sư đâu. Quay người lại liền mở miệng một tiếng, sư phó. Lão nhân liếc mắt tại chỗ hình tượng, thầm nói, vẫn tốt chứ, lão hủ năm đó cũng gần giống như hắn. Chấm ngoặc kép, gala, Stoneside võ quán, B vẫn như cũ duy trì pho tượng giống như ngồi quỳ chân tư thế. Chỉ là ánh mắt sinh ra rõ ràng gợn sóng. Sư phó cho dù tại trong nghịch cảnh, ánh mắt cũng sẽ không có một tơ một hào dao động. Đột nhiên, B cảm thấy trái tim của mình đập bịch bịch, gương mặt phiếm hồng, nàng ổn định lại hỗn loạn hô hấp, ánh mắt chuyên chú. Nàng từng nghe nói xây dựng võ quán phụ thân đề cập qua Bruno Thiên Vương vương bài, ngoại trừ con kia tiến công quỷ thần khó lường Suna Kawararo, chính là chuyên tại cương chi áo nghĩa Macham, cương chi áo nghĩa cùng nhu chi áo nghĩa một mạch tương thừa, đều là nguồn gốc từ tại chắc cha nút Jim. Chắc đem cương chi áo nghĩa trao tặng đến đây học nghệ Bruno, cũng đem nhu chi áo nghĩa trao tặng hoen cách đấu quán chủ Broly. Có lẽ chắc thân là cách đấu ra thực lực cũng không rõ rệt, nhưng hắn truyền đạo học nghề năng lực lại hiếm người sánh kịp. Hắn thậm chí truyền thụ cho Green chặt đứt vô hình địch nhân cùng nhược điểm khám phá kỹ xảo. Nhưng mà chắc về sau bị Green đánh bại, Green dựa vào lại là Giovanni mặt đất áo nghĩa ghi chép tuyệt học. Cầu chắc sư phó bóng ma tâm lý diện tích, nếu như Bruno Thiên Vương lựa chọn cử đi con kia ma cham, chấm ngoặc kép, bê thần sắc ảm đạm, phát hiện dưới mắt mình không có chút nào chiến thắng khả năng. Nhưng là, bê ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía tường thuật trực tiếp, lồng ngực phát nhiệt, nếu như là sư phó, nhất định có thể làm được. Kanto địa khu, ốc sở nghiên cứu. Giáo sư ốc kỳ quái nhìn về phía ghế sofa, nơi đó ngồi một đỏ một xanh hai vị huấn luyện nhà. Người hôm nay làm sao có rảnh, đến ta chỗ này đến. Red màu đỏ clone, đội mũ, cười nói, nghe nói hôm nay Lục lão sư cùng Bruno có đối chiến, cho nên liền từ Silver núi chạy tới. Green tay chống đỡ gương mặt, một mặt không khó phiền nói, tại sao muốn kéo ta cùng một chỗ nhìn? Người không phải cũng có rảnh? Ta còn có đạo quán sự tình vụ phải xử lý, ta còn không biết ngươi sao? Red cười nói, ngươi khẳng định là xin nhờ cho Daisy tỷ để nàng giúp ngươi đến xử lý. Green ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu hắn đau thở dài. Đúng giáo sư ốc nói, ra ra, chuyển tới Lục lão sư tại chỗ kênh đi. Ngược lại là không có vấn đề. Giáo sư ốc nói, ta cũng có rảnh, cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn kỹ. Giáo sư ốc tại Red cùng Green ở giữa ngồi xuống. Red phía bên trái bên cạnh quay đầu. Green nhìn về phía phải cửa sổ phong cảnh, để cho ta nhìn xem. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc bưng lấy trà nóng, tay cầm điều khiển từ xa. Hẳn là cái này kênh. Lục lão sư trực tiếp ở giữa rotom hình thái. Hả, Lục dã tại dùng rotom trực tiếp, thế mà còn có cách dùng như thế này. Red kinh ngạc nói, Gala Chibana, tựa hồ liền là dùng rotom toàn bộ hành trình thu hình lại. Green tay chống đỡ mặt nói, cũng kém không nhiều. Ngô, đã là hiệp 2 sao? Rotom bồng bềnh tại Lục dã bên cạnh thân. Red đèn đỏ tiếp tục chớp động, khán giả tràn vào trực tiếp ở giữa, biểu lộ kinh ngạc vạn phần. Hôm nay không run rẩy thuật, đổi hiện trường hành hạ người mới. Để cho ta nhìn xem, Lục lão sư hôm nay nổ là nơi nào hồ cá. Ngọa tào, Kanto Thiên Vương, gia tê, lúc nào Thiên Vương cũng có thể làm bảo bảo đến đánh. Lục lão sư, cho ra bạo sát, mưa đạn nội dung, Hiện trường Lục lão sư cũng không hiểu biết. Hắn bên tai truyền đến xôi trào tiếng hoan hô. Trước người thổi tới lạnh thấu xương gió. Bruno híp mắt, mặt không thay đổi nắm chặt tam tiết côn. Loảng xoảng níu lại hai đầu. Phút chốc, Bruno mở mắt, giống như một đầu bạo khởi mãnh thú. Tam tiết côn trong rãnh cao cấp cầu bắn ra hồng quang. Hừ, kiến thức lực lượng của chúng ta đi. Bruno nói, thiên truy bách luyện, siêu việt cực hạn, ma cham. Ma cham thật to mở ra bắp thịt cuồn cuộn bốn cánh tay. Ánh mắt bộc lộ phong mang. Vững chắc chi dưới mở ra trung bình tấn. Đông đẩy ra một trận khí lưu. Bruno thiên vương, cử đi vương bài một trong. Ma cham, sướng ngôn viên nói. Sẽ là nghịch chuyển sao? Vẫn là lục lão sự ổn định lại chiến cuộc. Satoshi há to mồm. Bruno tiên sinh cái này ma cham. Cánh tay cũng quá trắng kiện đi. Gầu líu lưỡi, so Jasmine tiểu thư đùi còn lớn hơn. Phút chốc, Jasmine sắc mặt đỏ bừng. Đến đây quan chiến tiểu thiến hô lớn. Gầu, chú ý ngôn từ. A, thật có lỗi. Gầu gãi gãi đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú hướng con kia ma cham. Chào mày, khó làm a, ngay cả tiểu gia ta đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Giản dị tự nhiên bộ pháp. Lại có thể nhìn thấy cái này ma cham vững chắc đến kinh khủng kiến thức cơ bản. Chính như Bruno lời nói, hắn cùng ma cham thiên tri bách luyện, một đường chém giết đến tận đây. Hô, chấm ngoặc kép, lục dã thở ra một hơi thật dài. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt run lên, tựa hồ thật đã. Rất lâu không có nghiêm túc đánh một trận Pokemon đối chiến đâu. Trước kia đều là đối đầu Regigiga. Đối đầu Palkia, đối đầu Dialga, giống như quên, ta hiện tại cũng có thiên vương trình độ, có thể sử dụng chủ lực cùng bọn hắn phân cao thấp. Giờ phút này, đứng tại Bruno trước người cũng không phải là lục lão sư, là một vị cường đại, nhiệt huyết, thủ đoạn hay thay đổi đồ giám người nắm giữ, chiến thuật người, 7 vạn người cự hình trận quán, tụ tập càng ngày càng nhiều người xem. Tiếng hoan hô của bọn họ hội tụ thành kinh khủng sóng âm. To lớn lập tức trên màn hình. Tuấn lãng phi phàm thanh niên tóc đen hai mắt nhắm lại. Không biết từ đâu mà đến khí lưu quét trán của hắn phát. Tất cả mọi người cảm thấy trái tim tại cái này một cái chớp mắt. Bị một loại nào đó vượt qua giới tính mị lực đánh trúng. Chợt, lục lão sư từ trong ngực lấy ra màu đỏ thẫm bao tay không ngón đeo lên. Dơ lên phong mang tất lộ nụ cười. Đây là, chấm ngoặc kép, mega tiến hóa đạo sư. Gherkin khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nơi tay bộ trong rãnh. Một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra như là màu đỏ quang mang. Không thể lại sai, kia là, thuộc về nắm giữ mega tiến hóa huấn luyện nhà. Siêu cấp tiến hóa mấu chốt, Keystone, ra. Nhưng có thể Ni kỳ quái nhìn về phía Gherkin. Khục, không có gì, là ta thất thố. Gherkin lắc đầu, ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú về phía tường thuật trực tiếp màn hình. Hắn nhìn thấy lục dã lấy ra một viên đai bô, không tự chủ được mở to hai mắt. Hẳn là con kia, nắm giữ Aura Squirtle. Không, lấy tình huống hiện tại, chỉ sợ nên gọi nó đi thôi. Blastoise. Lục dã nói, một chùm hồng quang tự khai hợp đai bô bên trong bay ra. Lăng lệ aura tại thời khắc này hóa thành cuồng phong càn quét cả tòa trận quán. Bruno vây quanh hai tay, rối bời tóc dài bị cương phong gợi lên. Trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của hắn, chăm chú nhìn chăm chú đầu này Blastoise. Tại trong cơ thể của nó, Bruno cảm nhận được một cỗ cất giấu. Bạo tạc tính chất lực lượng. Toàn lực ứng phó đi. Bruno trầm thấp nói. Giống vù. Ma cham mở ra bốn tay. Tựa như phát hiện con mồi mãnh thú. Khóe miệng toét ra hưng phấn nụ cười. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise nhàn nhạt liếc mắt chính đứng trung bình tấn ma cham. Đây là cỗ sức mạnh cực lớn. Ta cơ hồ không có cơ hội chiến thắng. Nhưng là. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Sao dám chối từ. Aura chi lực hóa thành mờ mịt lam quang. Tại Blastoise bốn phía dâng lên. Lục dã cùng Blastoise aura tần suất nhất trí. có thể làm được hoàn mỹ, chỉ huy điều hành. Lục Dã cùng Blastoise đồng thời hít sâu một hơi. Sau một khắc, thẻ mị, Blastoise lấy xuống kính râm, vứt bỏ một bên. Phía sau ống pháo tại mặt trời rực rỡ hạ nổi lên hàn quang. Cả tòa trận quán sôi trào. Mưa đạn cả phát nổ toàn bộ trực tiếp ở giữa. Ngọa tàu rãnh rãnh. Rùa rùa làm sao lại đẹp trai như vậy? Đây là bạo tức giận sao? Bắt đầu nói trực tiếp tiến vào giai đoạn 2. Bằng ta đúng Lục lão sư nhà rùa rùa hiểu rõ. Đây là kinh điển. Đầy máu mở dòng nước xiết. Chiến ý đồng thời tràn ngập trên Lục lão sư cùng Bruno trong lòng. Bruno khóe miệng toét ra nụ cười. Ánh mắt run lên. Huy quyền nói. Bạo liệt quyền. Không phòng thủ, đặc tính ma cham. Xâm lược tính tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cơ hồ không ai có thể thấy rõ ma cham động tác. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Nó cùng Blastoise ở giữa khoảng cách đã trong nháy mắt rút ngắn. Chợt, ma cham bốn tay hướng về sau mở rộng. Dưới ánh mặt trời ngưng tụ sáng chói chói mắt ánh sáng trắng. Lực lượng mãnh liệt tràn vào trong đó. Ngắn ngủi tụ lực về sau. Liên hoàn quyền thế bỗng nhiên tiết ra. Giống vù, ma cham bạo liệt quyền như mãnh liệt sóng lớn rơi xuống. Khán giả mặt lộ vẻ rung động. Cuối cùng là cỡ nào tốc độ kinh người. Hẳn là một hiệp, chiến đấu liền muốn kết thúc. Đây cũng là, Bruno làm cách đấu thiên vương thực lực. Green nói, là ngươi, sẽ làm thế nào? Red hỏi lại, Green nhắm hai mắt, không có chút nào do dự. Cùng Lục lão sư đồng bộ mở miệng, tường sắt như gió bão mưa rào liên hoàn quyền thế, tiếp tục rơi vào màu xám đậm mai rùa mặt ngoài, rơi xuống cái này đến cái khác nhạt màu trắng quyền ấn. Lục lão sư thấy mí mắt cuồng loạn, đừng đánh nữa, lại đánh hài tử muốn phá sản. Ghê tởm Bruno, chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng rưng rưng nói, vậy ta cũng chỉ có thể bật hack, aura chi lực. Cho ta cường hóa, mãnh liệt aura, tiếp tục tràn vào Blastoise thể nội, triệt tiêu, bạo liệt quyền, chỗ kèm theo hỗn loạn hiệu quả. Mặc dù không hợp pháp, nhưng cái này lại không phải liên minh đại hội, tổng không có điều tra quan đến tra rõ. Blastoise withdraw, rút vào xác bên trong, ỉ vào tăng lên lực phòng ngự chặn lại đợt thứ nhất thế công. Sướng ngôn viên nói. Thế nhưng là bạo liệt quyền phát động hỗn loạn hiệu quả. Lục Dã tuyển thủ sẽ ứng đối ra sao? Đã ứng đối a, Lục Dã ánh mắt chuyên chú. Huống chi, cho dù lâm vào hỗn loạn, khoảng cách gần như thế dưới. Trực tiếp tiến công liền tốt. Hỏa tiễn đầu trùy, ma cham quyền thế sắp ngừng. Đột nhiên kinh ngạc trừng to mắt, mới còn vững như thành đồng. Lù lù bất động, chiến tranh cứ điểm. Đột nhiên nhô ra một cái sáng loáng chán lớn, khoảng cách gần Skullbass, tựa như một viên đạn pháo phát xạ, đông địa sốc lên khí lãng, vọt tới ma cham đai lưng chỗ, ăn ta một phát Skullbass, vừa rồi withdraw, rút vào xác bên trong, thuận thế cho Skullbass tụ lực, gâu líu lưỡi, cái này rùa rùa tố chất thân thể cũng quá kinh khủng. Lục lão sư là thế nào hạ đạt chỉ huy đâu? Satoshi hỏi, ta rõ ràng không gặp hắn mở miệng a, một chút huấn luyện nhà. Sẽ có đặc thù tài chỉ huy. Jasmine nhẹ nói, Whitney lay động ngón tay. Tựa như Sabrina tiểu thư siêu năng lực. Koga thiên vương nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, còn có ta cán cây cơ. Gâu sen vào nói, ngậm miệng, người kia là không hợp pháp. Không thể tại liên minh đại hội bên trong sử dụng. Whitney tức hổn hển. Đông, ở đây khán giả, tựa hồ nghe gặp bên tai vang lên một trận kịch liệt oanh minh. Mây hình nấm giống như cỡ nhỏ khí lãng ở đây trong quán bốc lên. Khán giả mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Đây là Skullbass, không phải pháo hỏa tiện A. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, đây rõ ràng là đầu đạn hạt nhân trùy. Khí lãng tán đi, hình tròn trong hố lớn hiện ra mạng nhện giống như vết rách. Ma Cham cùng Blastoise mang theo vết thương, đồng bộ đứng dậy, hướng đối phương huy quyền mà đi. Giống ngô, Ma Cham bộc phát gầm thét, bên cạnh thân hai nắm đấm theo thứ tự oanh ra, phía sau hai tay hợp nắm thành quyền, tàn bạo nện rơi. Thẻ mị, Blastoise ánh mắt ngưng tụ, bao trùm băng tinh Aipan phá tan ma cham hữu quyền. Lại đem ma cham vung tới quyền trái vòng sắt giống như nắm lấy. Nhưng mà, ma cham phía sau hợp cầm nắm đấm rơi xuống. Blastoise tránh không kịp. Mai rùa vỡ vụn một đạo dễ thấy vết rách. Lục dã nheo mắt, đau, quá đau. Ánh nắng chiếu xuống, ma cham bốn tay nổi lên màu đồng cổ quang trạch. Cơ bắp không thể tưởng tượng nổi lũng lên. Rõ ràng là khỏe đẹp cân đối chiêu thức. Dừng ở đây rồi. Bruno nói, cận chiến, giống ngô, ma cham hai mắt giấy lên lửa giận, bốn tay thật to mở ra, trong đó góp nhặt lực lượng cơ hồ khiến người không rét mà run. Dừng ở đây rồi, lục dã nói, hắn giơ lên cao cao tay phải, Blastoise ánh mắt lập tức run lên, phổ thông một cái chính quyền càng đem ma cham phá tan, mặt không thay đổi Bruno, hiếm thấy bộc lộ một tia kinh ngạc, muốn bắt đầu. Green ngồi đoan chính, thấp giọng nói, Red đè thấp vành nón, khẽ gật đầu, Aura, tồn có ta tâm, lục dã như là tuyên ngôn, bao tay không ngón bên trong Keystone lấp lóe sáng chói hồng quang. Bện thành chói mắt bạch sắc quang mang đem mình cùng Blastoise liên kết. Trên trận khán giả mắt lộ ra rung động, Bruno nhếch miệng lên đường cong, hừng hực chiến ý trong mắt hắn thiêu đốt. Blastoise, lục dã khai hỏa ngón tay. Ánh mặt trời chiếu sáng hắn giống như một vị không gì không đánh được quán quân. Mega tiến hóa, thẻ mị. Blastoise aura tại thời khắc này kéo lên đến đỉnh phong. Phía sau hai khẩu pháo quản tại bạch quang tắm rửa hạ sát nhập thành một môn to lớn pháo đài. Kéo dài qua đầu của nó. Blastoise nắm đấm hai bên. Đồng dạng duỗi ra một cây họng pháo. Thân thể trở nên càng thêm trắng kiện, hai mắt nhiễm lên cuồng bạo màu đỏ. Mega Blastoise, ngọa tào, thân pháo yêu đều đến rồi. Lục lão sư đẹp trai như vậy, ta tốt có mặt mũi a. Mega Blastoise, giết cho ta. Gherkin ánh mắt rung động, cách hình tượng, hắn đều có thể cảm nhận được cái này Blastoise kinh người ba động. Tại siêu cấp máy phát xạ đặc tính dưới, Blastoise aura chiêu thức sợ rằng sẽ lại trèo cao phong. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt cách đấu lưu phái. Lực cùng khí ầm vang va chạm. Lục lão sư, Bruno nói, ngài là một vị đáng giá tôn kính huấn luyện nhà. Đáng giá ta, chấm ngoặc kép, Bruno ngẩng đầu, toàn thân cơ bắp đôm đốp rung động, dùng hết toàn lực. Trong chốc lát, ma cham đưa tay gấp lại tại mình đai lưng vàng bên cạnh. Khí thế lăng lệ, lục dã hơi sững sờ. Làm gì, người cũng dự định biến thân. Chợt, một cỗ màu đỏ quang mang từ trong dây lưng tuôn ra. Bao trùm ma cham toàn thân. Ma cham hình thể tiến một bước mở rộng. Cùng Mega Blastoise tương xứng. Bruno ma cham, có được đem lực lượng chứa đựng tại đai lưng năng lực. Red ánh mắt thâm thúy. Nói một cách khác, kia đai lưng. Đơn giản là nó cho mình bày hạn chế. Giống như ngươi, Green nói, đều là từ chiến đấu bên trong hấp thu chất dinh dưỡng tên điên. Red đè ép ép vành nón, mỉm cười, giáo sư ốc uống vào trà nóng, quét mắt mưa đạn, nhà a, cái này trực tiếp ở giữa còn náo nhiệt. Mưa đạn chật ních toàn bộ trực tiếp ở giữa. Lục lão sư chỉnh mới công việc, rung động đến tất cả fan hâm mộ. Không riêng trực tiếp hành hung thiên vương, còn trực tiếp mega tiến hóa. Hắn bành trướng, coi thiên vương là cục cưng chén đến giết. Làm sao cái gì người đều sẽ bạo chủng a? Đến rồi, Mega Blastoise cùng ma cham chém giết gần người. Ầm ầm, Mega Blastoise cùng ma cham chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Tinh hồng hai mắt nhìn nhau, lực lượng tại thể nội phun trào. Cả hai không ai nhường ai. Dưới chân mặt đất tùy theo vỡ vụn, mảnh vỡ bay tới không trung. Sức chịu đựng hạng mục đô vật hình thức, lại lấy loại phương thức này đạt được thuyết minh. Ma cham, cận chiến, Mega Blastoise, Skullbass, ma cham cơ bắp lũng lên. Nắm đấm giống như thủy triều không ngừng đánh phía Mega Blastoise phía sau pháo đài. Mega Blastoise lù lù bất động, cái trán vọt tới ma cham. Mênh mông khí lưu hướng bốn phía càn quét. Ầm ầm, tất cả người xem môi lưỡi khô ráo, biểu lộ rung động, mờ mịt, không thể tưởng tượng nổi. Cả hai bị đồng thời đụng bay, khoảng cách lại lần nữa kéo xa. Gió thổi phất qua tàn tạ sân bãi, tái phát lên công kích cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có thể ở viễn trình giải quyết chiến đấu. Ma Cham, khí hợp quyền, Bruno nói. Sáng chói ánh sáng trắng tại Ma Cham trong tay hội tụ. Nó bốn tay khép lại, lòng bàn tay ngưng tụ lại mãnh liệt màu trắng quang đoàn. Gherkin ánh mắt ngưng tụ, khí hợp quyền cần tụ lực. Hơn nữa là cách đấu hệ bên trong uy lực cực kỳ khủng bố chiêu thức. Lấy Bruno cương chi áo nghĩa. Cái này phát đại khai đại hợp khí hợp đạn. Đem quyết định chiến cuộc. Đây là cuối cùng quyết thắng thua hiệp. Màu đỏ sậm Dark Pau. Ác chi ba động. Tại Blastoise cánh tay hai bên họng pháo tụ tập. Tụ tập cừu hận. Sát ý. Quỷ thần đồ diệt chi ba động. Lục dã trong đầu xẹt qua. Hào quỷ kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Nói. Mega Blastoise. Aura Sophia. Aura đạn, Blastoise trong tay tụ tập quang đoàn sáng chói, mãnh liệt aura tràn ngập toàn bộ sân bãi. Gherkin con ngươi co vào, sát ý chi ba động. Sau một khắc, Ma Cham khí hợp quyền bỗng nhiên vung ra, vang lên kinh khủng âm bạo, đánh phía Mega Blastoise. Mega Blastoise trong tay màu đỏ sậm cột sáng tiết ra, cùng khí hợp quyền va chạm tại cùng một chỗ. Ầm ầm. Lục dã mí mắt cuồng loạn, vì cái gì đúng sóng đều tới, cúi đầu xuống, xác nhận mình đứng chính là bên phải, lục lão sư nhẹ nhàng thở ra, thanh này ổn, dung chuyển cả tòa sân bãi năng lượng va chạm, đá vụn cuốn vào trong đó, hình như có một mặt trống trận tại người xem bên tai ầm ầm rung động chợt. Aura Sophia, aura đạn, đem khí hợp quyền đánh tan. Năng lượng màu đỏ sậm đem Ma Cham ngang nhiên thôn phệ. Thật lâu, yên lặng như tờ, chỉ còn lại một mảnh hỏng sân bãi. Trên trận chỉ còn lại một đầu vết thương chồng chất. Giải trừ mega hình thái Blastoise. Nó chậm rãi nhặt lên tàn tạ kính dâm. Treo ở trên mặt, thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise bất động thanh sắc. Trận quán, xôi trào, người tựa hồ có nhất định phải chiến thắng lý do. Bruno trầm giọng nói, đúng thế, lục dã trả lời, Bruno ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bộc lộ một tia đường cong, hướng lục dã khẽ gật đầu, lục dã mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, thế giới thay đổi sao? Lục lão sư bắt đầu đánh thiên vương so tài, vẫn là nói thiên vương thi đấu cũng là cục cưng chén. Ta hiểu được, cái này kỳ là tiết mục báo trước, về sau muốn nổ thiên vương cấp hồ cá. Lục lão sư nghiêu bức, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.